Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Thiên Tinh Lệnh Phù. Lục Thanh Phong một đôi linh nhãn đánh giá chung quanh, nhìn thấy vô số cấm chế bệnh, cuối cùng đều là lấy Hoàn Dương quả cây làm trung tâm. Càng có phức tạp cấm chế thủ hộ, phòng ngừa có người ý đồ tổn hại Hoàn Dương quả cây. Ở sâu dưới lòng đất, còn có vô cùng linh khí dành dụm, cung cấp Hoàn Dương quả cây nở hoa kết trái cần thiết. Những linh khí này, Lục Thanh Phong không khỏi nhìn về phía bên hông. Tại bên hông hắn có một túi, hai khối linh thạch đặt ở trong đó. Bên trong linh khí chậm rãi xói mòn, lại nhìn về phía Hoàn Dương quả dưới cây phương. Lục Thanh Phong cuối cùng biết những linh khí này đi nơi nào. Thật là tinh diệu thiết kế, Lục Thanh Phong lên tiếng khen, lấy bọn hắn những này người hái thuốc mang theo linh thạch, đến cung cấp nuôi dưỡng Hoàn Dương quả cây, hoàn toàn chính xác, rất có ý nghĩ. Cái này cũng liền giải thích, vì sao không phải mang theo nhất định lượng linh thạch mới có thể tiến nhập Bách Thảo Viên nguyên do. Chỉ là để Lục Thanh Phong kinh ngạc hơn vẫn là bao phủ toàn bộ Bách Thảo Viên trận pháp. Đã bao hàm áp chế, hấp thu linh khí các loại công hiệu, hiển nhiên phẩm cấp không thấp, bằng vào ta lĩnh hội trận pháp cấm chế tiến triển, chí ít còn muốn tại trường thanh giới lĩnh hội nghiên cứu trăm năm, mới có thể đạt tới Thiên Dương Sơn cấm chế cấp độ. Về phần bao phủ toàn bộ Bách Thảo Viên trận pháp, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể với tới. Lục Thanh Phong trong lòng sợ hãi thán phục, cái này lĩnh hội trăm năm, thế nhưng là tại liên tục không ngừng thiên ngân phụ trợ hạ trăm năm. Nếu là vô thiên ngân, 1800 năm cũng chưa chắc có thể đạt tới Thiên Dương Sơn cấm chế tiêu chuẩn. Trận pháp cấm chế, còn phải trên dưới tìm kiếm. Lục Thanh Phong lắc đầu, càng thêm cảm nhận được trận pháp cấm chế một đạo mênh mông. Đương nhiên, có, hồng hoang, nơi tay, trong hiện thực 3-5 năm, trong trò chơi 300-500 năm, thiên ngân phụ trợ, hoàn toàn đầy đủ Lục Thanh Phong có thành tựu, so với phổ thông tu sĩ, ưu thế quá lớn, thu nạp tâm niệm, Lục Thanh Phong quét mắt Hoàn Dương quả thuộc tính, 3 ngày sau thành thục, hắn tiến đến có chút sớm, Hoàn Dương quả dù đỏ rực, thực tế lại còn có 3 ngày mới hoàn toàn thành thục. Nếu là tùy tiện hái, dược tính bị phá hư, dược lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Chỉ là 3 ngày, Lục Thanh Phong đương nhiên sẽ không phung phí của trời. Thế là khoanh chân ngồi xuống, chờ Hoàn Dương quả thành thục. Lúc này, chợt, từ Hoàn Dương quả rễ cây hệ bên trong, một khối làm bằng gỗ lệnh phù trôi nổi mà ra, nằm ngang ở Lục Thanh Phong trước mặt. Đây là, Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ ngạc nhiên, linh nhãn nhìn lại, pháp khí, Thiên Tinh Lệnh Phù phẩm cấp, tam giai, nói rõ, Thiên Tinh Tông tổ sư lưu lại tín vật, luyện hóa sau nhưng tăng tốc trận pháp cấm chế thôi diễn. Bố trí, cầm chi nhưng bái nhập Thiên Tinh Tông, vì chân truyền đệ tử, tam giai pháp khí. Lục Thanh Phong đưa tay bắt lấy lệnh phù, không nghĩ tới không đáng chú ý làm bằng gỗ lệnh phù. Đúng là một cọc tam giai pháp khí, càng không có nghĩ tới chính là, bắt lấy lệnh phù lúc, từ lệnh phù bên trong truyền đến một cỗ tin tức, khiến Lục Thanh Phong sinh ra không ít hứng thú. Thiên Tinh Tông tổ sư, Thiên Tinh Tông, Lục Thanh Phong thưởng thức lệnh phù, trong lòng trầm ngâm. Căn cứ cái này mai Thiên Tinh lệnh phù truyền đến tin tức, đây là Thiên Tinh Tông Tần Phong tổ sư lưu lại tín vật. Ý tại vì Thiên Tinh Tông chọn lựa tại trận pháp cấm chế một đạo trên có thiên phú người, đồng thời cũng là vì chính mình chọn lựa truyền nhân y bát. Bách Thảo Viên chính là sàng chọn thiên phú người chi địa. Lục Thanh Phong tại Thiên Dương Sơn cấm chế mở ra trước đó, đi vào Thiên Dương Sơn bên trên, chính là thông qua khảo hạch, thế là đạt được Thiên Tinh lệnh phù. Cầm chi nhưng tiến về Thiên Tinh Tông, không cần khảo hạch trực tiếp nhập tông, nhưng vì chân truyền đệ tử, to như vậy Bách Thảo Viên, thế mà chỉ là vị nệ thực Tần Phong tổ sư sàng chọn đệ tử cho chơi chi tác. Lục Thanh Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, như thế, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Bách Thảo Viên bên trong, vẻn vẹn hậu thiên, trúc cơ hai cấp độ tu sĩ có thể tiến đến, mà Thiên Dương Sơn cấm chế, ít nhất phải lĩnh hội trận pháp cấm chế hơn nghìn năm tạo nghệ, mới có thể phá giải. Lấy trúc cơ tu sĩ 300 năm thọ nguyên, có thể tại thọ nguyên đại nạn trước đó đạt tới người bình thường hơn nghìn năm tạo nghệ. Thiên phú 300 năm đạt tới người bình thường hơn nghìn năm tiêu chuẩn, cũng là không tính là kinh tài tuyệt diễm chi thiên tài. Nhiều nhất là thiên phú thoáng hơn người mà thôi. Thiên Tinh Tông chân truyền đệ tử thân phận, nên không thể dễ dàng như thế. Như vậy, Lục Thanh Phong mảnh một lần nghĩ, có chút minh bạch, hắn mượn nhờ Đại La Động Quan, tại không có xúc động cùng phá hư cấm chế tình huống dưới. Đến Hoàn Dương Quả trước cây, nếu là đơn thuần dựa vào là tại trận pháp cấm chế một đạo bên trên tạo nghệ, đâu chỉ bình thường tu sĩ 1800 năm tạo nghệ. Cho dù là tăng gấp đôi nữa thời gian, cũng đừng hòng làm được. Có thể làm được như vậy, tại nghiên tập trận pháp cấm chế một đạo bên trên thiên phú, chính là viễn siêu bình thường thiên tài, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Lúc này mới có tư cách bị vị này Tần Phong tổ sư đặc cách tiến vào Thiên Tinh Tông. Vì chân truyền đệ tử, chỉ là không biết cái này Thiên Tinh Tông lại tại nơi nào. Lục Thanh Phong hồi tưởng 3600 dặm Bích Dương Hồ bên trong danh khí cực lớn mấy phe thế lực, lại không có Thiên Tinh Tông danh hiệu. Theo lý mà nói, có thể lấy cái này to như vậy Bách Thảo Viên vì thí luyện chi địa tu sĩ, tu vi chí ít cũng là nguyên thần chi cảnh, chỗ tông môn định sẽ không kém, chẳng lẽ tại Bích Dương Hồ bên ngoài hay sao? Nghĩ tới đây, Lục Thanh Phong cúi đầu mắt nhìn trong tay Thiên Tinh lệnh phù, trực tiếp để vào trong túi chữ vật. Nếu là biết được Thiên Tinh Tông chỗ, ngày sau ngược lại là có thể đi nhìn chúng một phen. Có Thiên Tinh lệnh phù, không nhìn tư chất, không nhìn tu vi, trực tiếp liền có thể nhập môn là chân truyền. Đây đối với Lục Thanh Phong đến nói, là một đầu bái nhập tiên môn đường tắt. Bái nhập tiên môn về sau, có tiên môn chỗ dựa, càng có thể miễn đi rất nhiều tán tu buồn rầu, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, chính là cái này đạo lý. Nhập Thiên Tinh Tông về sau, ở trong game tu tập trận pháp cấm chế, trọn vẹn là thường nhân gấp trăm lần hiệu quả, có thiên ngân tương trợ, lại có thể tăng lên gấp 10 hiệu suất, kinh doanh trận pháp thiên tài tên tuổi, cũng là sống yên phận tốt biện pháp. Lục Thanh Phong nghĩ lâu dài, chợt lại nghĩ tới mình giờ phút này ngay cả Thiên Tinh Tông ở phương nào cũng không biết. Lại trúc cơ thối thể cảnh trước đó cũng sẽ không rời đi Tụ Vân Sơn Mạch. Không khỏi cười một tiếng, giờ phút này suy tư những này, không khỏi quá mức xa xôi. Mặc kệ như thế nào, cái này Thiên Tinh lệnh phù có thể gia tốc trận pháp cấm chế thôi diễn cùng bố trí. Thật là một cọc tốt pháp khí, có thể đem phương pháp luyện chế phân tích, ở trong game luyện chế ra đến, khiến cho ta tu tập trận pháp cấm chế tốc độ càng nhanh một bậc. Hậu kỳ còn có thể bắt đầu cường hóa phương pháp luyện chế. Lục Thanh Phong cảm thấy lập kế hoạch, hắn trước đây nhưng từ chưa nghĩ tới. Sinh thời thế mà còn có từ trong hiện thực mang theo bí pháp tiến vào trò chơi, làm trong trò chơi ích lợi một ngày, nhất thời mới lạ, nhất thời buồn cười. Lấy Lục Thanh Phong trước mắt tu vi, luyện hóa ngũ giai pháp khí không phải chuyện dễ, dứt khoát thu hồi, đợi quay lại Ngân Giác Sơn lại đi tế luyện, ngồi xếp bằng chờ đợi. 3 ngày nhoáng một cái mà qua, rốt cục thành thục. Lục Thanh Phong đứng dậy, nhìn về phía 12 mai Hoàn Dương Quả, mỗi một mai trái cây đều kiều diễm ướt át. đỏ rực để người xem xét liền thèm ăn nhỏ dãi. Lục Thanh Phong từ trong túi chữ vật lấy ra 12 cái cất giữ linh dược hộp ngọc, tiện tay đánh vào cấm chế, sau đó đem 12 mai hoàn dương quả từng cái lấy xuống cất giữ. Hoàn dương quả thành thục, Thiên Dương Sơn cấm chế buông ra. Hái hoàn dương quả về sau, Lục Thanh Phong nặc thân liễm khí, thấy dưới núi từng đạo khí cơ cường hoành, từng đạo kiếm quang, độn quang thần tốc, tất cả đều hướng trên núi vọt tới. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.